Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy vốn tưởng rằng đây hẳn là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được. Nhưng sao nó lại khó khăn đến vậy chứ, đó không phải vấn đề về trình độ học vấn quá thấp. Ở đầu dây bên kia, giáo sư của Bệnh viện Đông Y Huyền Học Viện khổ sở nhìn máy tính và trả lời. Vậy đó là vấn đề gì? Chu Phổ cau mày, có chút không vui nói. Chẳng lẽ một giáo sư danh dự như tôi lại không đủ giá trị sao? Sư huynh nói gì vậy chứ? Sư đệ ở đầu dây bên kia khổ sở nói. Vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì Tô Tái Tái đã có tên trong danh sách trúng tuyển của Huyền Học Viện rồi. Đã có tên trong danh sách ư? Khoan đã, cậu nói gì? Chu Phổ cầm điện thoại đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cuối cùng ông ấy cũng chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng. Cậu nói đã trúng tuyển rồi sao? Đúng vậy. Sư đệ nhìn máy tính, di chuột, sau nhiều lần xác định lại tất cả thông tin do Chu Phổ gửi đến đều hoàn toàn trùng khớp thì sư đệ lại lên tiếng. Không phải đi học cùng, mà là được nhận vào chính thức theo nội bộ. Nội bộ ư? Chu Phổ kinh ngạc, ông ấy chỉ là giáo sư danh dự của Huyền Học Viện, ông ấy vẫn còn khác xa so với các giáo sư chính thức của Huyền Học Viện. Ý nghĩa của việc nội bộ nhận vào chẳng phải chính là giáo sư của Huyền Học Viện đã tự mình tiến cử Tô Tái Tái và cho con bé một vị trí nhập học chính thức sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mời cậu một bữa sau khi tôi về thủ đô. Chu Phổ bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Tôi cúp máy trước đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi với sư đệ, Chu Phổ đứng trước bàn làm việc, chống hai tay lên bàn và cau mày suy nghĩ. Bà nội Bạch nói rằng đứa cháu gái này của bà ấy mới được đón về nhà. Trước đó con bé luôn sống ở nông thôn, nên con bé chắc chắn không thể nào quen biết với các giáo sư huyền học ở thủ đô được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu Phổ đã từng gặp Tô Tái Tái khi ở trong phòng bệnh của bà nội Bạch, trừ phi đối phương cao siêu hơn mình rất nhiều. Nếu không, chỉ cần đối phương có năng lực thì ông ấy chắc chắn có thể cảm nhận được. Mà cuộc gặp gỡ lần đó tuy ngắn ngủi, nhưng Chu Phổ có thể khẳng định Tô Tái Tái chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Lẽ nào con bé này đã tình cờ quen biết được người có liên quan đến Huyền Học Viện ở thủ đô ư? Chu Phổ bối rối, nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Khi Tô Tái Tái đã tắm rửa sạch sẽ và thong thả đi xuống lầu, lúc này người giúp việc đang quét dọn ở tầng dưới nhìn thấy cô thì dừng việc trong tay lại, hỏi. Cô Tô, có cần tôi đưa cô đi thử lễ phục không? Lễ phục sao? Tô Tái Tái dừng lại nhìn về phía người giúp việc. Bấy giờ cô mới nhớ tới lời mà Hứa Tần Nhã đã nói trước khi đi. Cô lắc đầu đáp. Không cần đâu, cô hoàn toàn không có ý định tham dự bữa tiệc đó. Tôi hiểu rồi, người giúp việc gật đầu, đến khi thấy Tô Tái Tái đã đi ra ngoài, cô ta mới làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Cô ta vừa quét dọn vừa cau nhau, nói không chừng bà chủ còn mong Tô Tái Tái đừng đi thử lễ phục nữa kia. Như vậy thì đợi đến ngày diễn ra bữa tiệc, nếu không có bộ lễ phục nào phù hợp thì sẽ có lý do chính đáng để khiến cô không thể đi dự tiệc được rồi. Lúc đang lẩm bẩm đến đây, bỗng có một tiếng lộc cộc nhẹ nhàng vang lên, giống như có thứ gì đó bị đá vào dưới góc tủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giúp việc ngồi xổm xuống, thò tay vào trong lần mò một lúc lâu, đến khi đụng trúng thứ gì đó thì lấy ra xem, rồi lập tức nhíu mày lại. Đây là cái gì thế? Cách chương